Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1790, động tâm cảm giác. Ngô Phong hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng thế, cho dù chính là Lý Kỳ Phong cho hắn ăn vào ba cái trị liệu trọng thương đan dược. Ngô Phong thương thế khôi phục vẫn là cực kỳ chậm chạp. Ngô Phong để y sư đến là Ngô Phong chẩn đoán nhiều lần. Thảo dược uống mười mấy phó về sau, Ngô Phong thương thế mới là có chỗ khôi phục. Nửa tháng sau, Ngô Phong rốt cục có thể xuống đất đi bộ. Lý Kỳ Phong không hỏi Ngô Phong là như thế nào bị thương. Ngô Phong cũng là không có bảo hắn biết là như thế nào bị thương. Hai người đều là rất có ăn ý tại thụ thương sự tình trên duy trì im miệng không nói. Bất quá Ngô Phong đối với tu luyện lại là càng thêm si mê, càng thêm điên cuồng. Lý Kỳ Phong đem đây hết thảy xem ở trong lòng, có đôi khi cũng là vì Ngô Phong chỉ điểm một chút, miễn cho hắn ngộ nhập lạc lối bên trong. May mắn là Ngô Phong cứng cỏi nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí là Lý Kỳ Phong đều là cảm giác được giật mình. Mặc dù hắn hiện tại khả năng thực lực không đủ, nhưng là hắn tu luyện lại là làm gì chắc đó, không có nửa điểm mơ tưởng xa vời. Như thế đến nay ngược lại để Lý Kỳ Phong yên tâm không ít. Ngô Phong cứng cỏi tại tăng thêm hắn nguyên bản liền rèn luyện hạ nội tình, ngày sau có thể nói là hưởng thụ vô tận. Trong mấy ngày nay, ngươi ngay tại ta chỗ này tu luyện đi, ta đi rừng phong bên trong tu luyện, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ngô Phong gật gật đầu, nói ra, được. Lý Kỳ Phong nơi ở mặc dù là yên lặng, nhưng là thắng ở yên tĩnh, cơ hồ không có người tới quấy rầy. Ngô Phong cũng là vui lòng tử a nơi này tu luyện. Rừng phong bên trong, Thượng Quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên không ngừng rơi xuống lá phong, trong thần sắc rất là phức tạp. Thời gian nửa tháng, cây phong phía trên lá phong rơi xuống không ít, trên nhánh cây trụi lùi, nhìn nhiều mấy phần điều hưu, suy nghĩ bay tán loạn. Thượng Quan Thiến Thiến một mực chờ đợi đợi Lý Kỳ Phong. Nàng cũng không biết vì sao, Lý Kỳ Phong một đôi tròng mắt để nàng một mực không cách nào lãng quên. Trong đôi mắt tích chứa cảm xúc tựa như là khắc sâu tại trong đầu của hắn, một mực để nàng không cách nào quên. Nàng không rõ Lý Kỳ Phong trong đôi mắt đến cùng ẩn chứa cái gì, vì vậy nàng còn muốn gặp lại Lý Kỳ Phong. Dưới chân lá phong bị dẫm nát, phát ra thanh âm thanh thúy. Lý Kỳ Phong thấy được đưa lưng về phía hắn Thượng Quan Thiến Thiến, thần sắc của hắn bên trong lộ ra mỉm cười, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến. Hồi lâu sau, Thượng Quan Thiến Thiến từ ngẩn người bên trong tỉnh lại, quay người, nàng nhìn thấy Lý Kỳ Phong, thân thể không khỏi run lên, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi, ngươi, làm sao, lại ở chỗ này? Thượng Quan Thiến Thiến có chút lời nói không có mạch lạc nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, gần nhất buồn bực đến hoảng. Ta ra giải sầu một chút, chậm rãi gật gật đầu, cố gắng chấn định, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi thật là người mới đệ tử. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên là. Thượng Quan Thiến Thiến nói, tại sao ta cảm giác ta đối với ngươi rất quen thuộc? Lý Kỳ Phong cười nói ra, giống như đã từng quen biết, ta cũng có loại cảm giác này. Đây có lẽ là chúng ta duyên phận. Thượng Quan Thiến Thiến nói, ta cho tới bây giờ cũng không tin những cái kia hư vô đồ vật. Lý Kỳ Phong nói, có lẽ một đời trước chúng ta liền là người yêu đâu. Thượng Quan Thiến Thiến trên gương mặt không khỏi hiện ra một là đỏ ửng, nói ra, không cần thiết muốn ở chỗ này nói hưu nói vượn, ngươi thế nhưng là biết ngươi ta thân phận, cũng không nên đi qua giới hạn. Lý Kỳ Phong cười nói ra, không muốn cho ta nói cái gì thân phận không thân phận, đều cũng không đi qua giới hạn cái gì. ta bất quá là nói một loại khả năng tính mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, muốn rời đi, hai người gặp thoáng qua, ngươi là có hay không yêu qua một người? Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở miệng nói, thượng quan Thiến Thiến dừng bước lại, nói ra, lòng ta chưa hề động đậy. Lý Kỳ Phong nói, có lẽ, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi khả năng yêu một người. Thượng quan Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, dạng này ngươi không tồn tại. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, hết thảy đều có khả năng. Thượng quan Thiến Thiến không nói tiếng nào, chậm rãi rời đi, ngươi thật là tại tìm đường chết. Dạ Thương Lan thần sắc vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua bốn phía, nói, đối với ngôn ngữ của ngươi ta cực kỳ không rõ. Dạ Thương Lan cười lạnh nói ra, đã ngươi không rõ, vậy ta chính là minh bạch nói cho ngươi, tốt nhất cách thượng quan Thiến Thiến xa một chút, nàng cũng không phải người như ngươi có thể đến gần, trừ phi ngươi muốn chết. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta muốn biết ngươi lấy thân phận gì đến nói với ta dạng này ngôn ngữ. Dạ Thương Lan cười cười, sắc mặt bên trong hàn ý dày đặc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, thế mà liên tục khiêu khích ta, ngươi thật cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên, chậm âm thanh nói ra, ta rất khó tưởng tượng ngươi từ đâu tới nhiều như vậy lớn lực lượng. Dạ Thương Lan cười nói, ta lực lượng tự nhiên là đến từ thực lực của ta. Lý Kỳ Phong nói, thực lực của ngươi cực kỳ mạnh. Dạ Thương Lan gật gật đầu, nói ra, chỉ cần còn mạnh hơn ngươi liền tốt. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người rời đi, hắn tới là vì gặp một người. Hiện tại, muốn gặp được người gặp được, hắn tự nhiên không muốn chậm trễ nữa thời gian. Dạ Thương Lan trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, tay phải khẽ động, trên mặt đất lá phong lập tức cuốn lên, hội tụ thành là một cây trường thương. Trường thương mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế đột nhiên trùng sát mà ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Bất quá vậy đi thế rào rạt trường thương tại khoảng cách Lý Kỳ Phong một trượng thời điểm, hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong chậm rãi mà đi, tựa hồ căn bản không có phát giác được Dạ Thương Lan ở sau lưng động tác. Nhìn chăm chú lên điềm nhiên như không có việc gì rời đi Lý Kỳ Phong, Dạ Thương Lan mày nhăn lại, trong thần sắc rất là không hiểu. Rất nhanh, hắn đem một cỗ vô danh hận ý thêm đến Lý Kỳ Phong trên thân. Dạ Thương Lan làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay hóa giải thế công của hắn. Hắn tưởng rằng thượng quan Thiến Thiến âm thầm ra tay tương trợ. Trở về tới trong tiểu lâu, thượng quan Thiến Thiến đối với mình gần nhất đồng bạn Hiểu Nguyệt lên tiếng nói ra. Hiểu Nguyệt, ngươi có để ngươi động tâm người sao? Hiểu Nguyệt trên gương mặt không khỏi hiện ra sắc mặt đỏ ửng, nói, thánh nữ, loại chuyện này cũng không phải đến nói đùa. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói ra, ta thật muốn biết đáp án. Hiểu Nguyệt gật gật đầu, nói ra, đương nhiên a. Thượng quan Thiến Thiến hai mắt không khỏi trừng lớn, nói ra, là ai để ngươi tâm động rồi? Hiểu Nguyệt trì trệ một lát, khẽ cắn môi, vẫn là lên tiếng nói ra, là Vân Tầm sư huynh. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, như thế nào là Vân Tầm? Hiểu Nguyệt đỏ mặt nói ra, ta cảm thấy Vân Tầm sư huynh cực kỳ tốt, vóc người anh tuấn, thiên phú tu luyện cũng tốt như vậy, đối xử mọi người xử sự cũng là vô cùng khéo léo trang nhã. Ta đương nhiên sẽ tâm động. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, kia tâm động là dạng gì cảm giác đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo?